Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, một quyền oai. Thổ ảnh trong tay, nên có phi lôi thần phi tiêu đi, ta cùng lôi ảnh trực tiếp truyền đưa tới. Chutetsu Senmei nhìn lôi ảnh, khóe miệng khẽ hất, cân nhắc nói, trong truyền thuyết ninja, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh đây. Hừ. Lôi ảnh khinh rên một tiếng, ánh mắt né qua một tia chiến ý, chờ một chút. Narashikaku mắt thấy Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh liền muốn dịch chuyển đi tới chiến trường. Vội vã lo lắng hô, ban là Uchiha bộ tộc ninja, muốn đối phó hỏa độn, ta nghĩ để thủy ảnh đại nhân tham chiến tốt hơn. Không cần, Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, ban hỏa độn tuy mạnh, nhưng hắn lợi hại nhất vẫn là Mangekyo Sharingan. Bằng ta mộc độn đủ để ứng phó cho tới thủy ảnh, không bằng làm cho nàng trước tiên cùng Naruto bọn. Họ hội hợp, cái kia mang mặt nạ ra hỏa, cũng không phải hạng dễ nhằn. Nói xong, Chutetsu Senmei mịt mờ cho Narashikaku một cái ánh mắt. Còn Narashikaku có thể lĩnh biết bao nhiêu? Rồi cùng Chutetsu Senmei không quan hệ Hokage thế giới nhẫn thuật tuy rằng thần kỳ, nhưng đến cùng không có truyền âm nhập mật công phu. Ở này trước mặt mọi người, Chutetsu Senmei cũng không thể trực tiếp cùng Narashikaku thông đồng cái gì, nếu như Mei Terumi không có ngã về Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei nhất định sẽ đem Mei Terumi kéo qua cùng Uchiha Madara quyết chiến. Sau đó nhân cơ hội một lần đem bốn ảnh giết chết, nhưng hiện tại Mei Terumi đã là người mình. Tự nhiên là lưu ở bên ngoài tốt hơn, có Mei Terumi cái này ảnh cấp cao thủ gia nhập, chỉ ít có thể trực tiếp đối với Mifun dẫn dắt liên đội động thủ, ta rõ ràng. Narashikaku gật gù, sau đó không ở nhiều lời, nơi này liền giao cho ngươi. Dứt lời, Chutetsu Senmei một tay đặt tại lôi ảnh trên người. Sau đó hai người trong nháy mắt biến mất, Gara liên đội tàn tạ không thể tả trên mặt đất. Tràn ngập mãn thiên trần thổ phóng tầm mắt nhìn tới. Đầu đầu cũng có thi thể. Vô số hố sâu cùng đá vụn đang bụi bay bên trong ẩn hiện, trên chiến trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Người sống chỉ là mờ mịt chung quanh. Tìm kiếm còn có thể thở dốc đồng bạn Onoki, Naruto. Gara chờ may mắn ở thiên thạch rơi rụng bên trong người còn sống sót, giờ khắc này tụ ở một lần. Cùng Uchiha Madara thảo luận lẫn nhau lý niệm, nhìn trước mắt những người này ta mới rõ ràng. Thời gian cũng không có phí thời gian, Onoki thật lòng nhìn Uchiha Madara. Ngữ khí nghiêm túc nói, tuy rằng thệ giả đã rồi, nhưng thế giới này cũng chính đang hướng về hòa bình từng điểm trưởng thành, đã không? Cần phải thế, Uchiha Madara lạnh nhạt nói. Các ngươi ngay ở vô hạn nguyệt độc bên trong vĩnh viễn ngủ say đi đi. Lời tuy như vậy, nhưng Uchiha Madara nhưng không được giấu vết quét bên cạnh đệ nhị thổ ảnh một chút, ngay ở hắn triển khai thiên ngoại chấn tinh. Đồng thời, đệ nhị thổ ảnh cũng triển khai thổ độn. Từ trên chiến trường cứu một nhóm người hay là Onoki bọn họ, bởi vì chống đối thiên thạch quan hệ, cũng không có lưu ý điểm này. Nhưng Uchiha Madara nhưng nhận biết, vì là tại sao phải cứu ninja liên quân. Uchiha Madara trong lòng ngờ vực nói. Lẽ nào sử dụng uế thổ chuyển sinh, cũng không phải là Obito người, mà là đã từng ngươi để ta bỏ qua chính mình. Onoki dãy giụa từ dưới đất đứng lên đến, ngữ khí trầm thấp nói rằng. Bây giờ vì đánh bại ngươi, ta muốn lại nhặt tự mình, nên vĩnh viễn ngủ say người hẳn là ngươi mới đúng. Xem ra ngươi còn chịu đựng được a. Uchiha Madara đứng ở một khối nhô ra đại trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn Onoki một chút, miệt thị đạo, vì mình, vì tương lai, ta muốn ở đây đánh bại ngươi. Onoki ánh mắt bình tĩnh nhìn Uchiha Madara, làm cuối cùng tuyên ngôn. Onoki vừa dứt lời, Uchiha Madara cùng đệ nhị thổ ảnh đồng thời nhảy lên một cái, hướng về Onoki đám người vọt tới, lấy Onoki, Naruto, Gaara đám người hiện tại trạng thái, muốn chống đối vẫn nằm ở đỉnh cao trạng thái Uchiha Madara. Không khác nào là nói chuyện viển vông, mọi người ở đây đã nhận mệnh thời điểm. Chutetsu Senmei cùng lôi ảnh trong nháy mắt ra hiện tại mọi người trước người. Chặn lại rồi Uchiha Madara cùng đệ nhị thổ ảnh liên thủ tiến công, đây là Chutetsu Senmei lần thứ nhất nhìn thấy Uchiha Madara. Tuy rằng chỉ là thông qua phi lôi thần thuật, teleport tới được nhìn thoáng qua. Nhưng Uchiha Madara cái kia miệt thị chúng sinh biểu hiện, cùng với ngoài ta còn ai khí thế, vẫn để cho Chutetsu Senmei trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Bao nhiêu năm, Chutetsu Senmei đã rất lâu không có gặp phải như vậy thế lực ngang nhau đối thủ. Tuy rằng trước mắt Uchiha Madara còn hơi hơi có như vậy một điểm không đủ tư cách, nhưng Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara đều là loại kia hiểu rõ toàn bộ nhẫn giới khởi nguyên người. Bằng Uchiha Madara tâm trí cùng mưu kế, nếu hắn hiện tại đã phục sống lại, chỉ cần đón lấy dựa theo hắn kịch bản tiếp tục đi, hắn liền nhất định có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki, đạt đến nhẫn giới cao nhất. Chutetsu Senmei đối với Uchiha Obito vẫn tương đối hiểu rõ. Dù cho là hiện tại Uchiha Obito, bình tĩnh mà xem xét, cùng Uchiha Madara so với, hắn còn kém là quá xa, không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Chutetsu Senmei trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, tay phải nơi nham thạch hiện lên, hình thành một cái nham thạch nắm đấm ngoại hình bao trùm ở toàn bộ trên cánh tay phải, theo quái lực quyền phát lực, dựa vào nắm đấm xung kích quán tính. Chutetsu Senmei lần thứ hai toàn lực phát động siêu gia trọng nham thuật, gia tăng rồi nham quyền thuật trọng lượng. Đây là Chutetsu Senmei ở tiên nhân hình thức dưới công kích mạnh nhất, hoàn toàn không lưu chức hà chỗ chống. Uchiha Madara phản ứng cực nhanh, huống chi hắn Sharingan từ lâu thấy rõ Chutetsu Senmei hết thảy động tác. Hai tay giao nhau chặn ở trước người. Uchiha Madara tối khóe miệng né qua một tia xem thường. Cùng Hashirama như thế là tiên thuật sao? Hả? Cái này chakra lưu động không đúng. Làm Uchiha Madara phát hiện Chutetsu Senmei lợi dụng gia trọng nham thuật, gia tăng rồi nham quyền thuật trọng lượng thời điểm, muốn lại né tránh đã hoàn toàn không kịp. Nguy cơ bên dưới, Uchiha Madara trong hai mắt mang Gekio hoa văn bỗng nhiên từ trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt liền đã biến thành dragon dáng dấp, muốn hấp thu chakra sao? Chutetsu Senmei trong lòng cười lạnh, đây là nhẫn thuật cùng thể thuật kết hợp, cho dù hấp thu một bộ chakra cũng hoàn toàn không kịp. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Chutetsu Senmei nắm đấm mang theo bài sơn đảo hải oai, trong nháy mắt liền đem Uchiha Madara hai tay đánh nát. Nham thạch nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Uchiha Madara trên ngực, nếu là thời gian vào đúng lúc này chậm lại, chỉ thấy Uchiha Madara nơi ngực bị Chutetsu Senmei nắm đấm đập ra một cái rõ ràng hố to, đầy trời bụi tước ở tan vỡ, đồng thời cũng đang không ngừng tu bổ Uchiha Madara tàn tạ thân thể. Ở cự lực kéo to lớn lực xung kích dưới, Uchiha Madara cả người nhanh chóng bay ngược, trên mặt đất vẽ ra một đạo dài mấy chục mét dấu vết, dọc theo đường đi va nát vô số hòn đá, cuối cùng đánh vào một khối to lớn trên tảng đá, bị hạ xuống hòn đá vùi lấp đầy trời bụi bặm, che đậy tầm mắt mọi người. Chutetsu Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn ảnh phân thân thuật, phi lôi thần thuật, cấp tốc phân ra hai cái ảnh phân thân. Tiếp theo hai cái ảnh phân thân trực tiếp dịch chuyển rời đi cùng Uchiha Madara chiến đấu căn bản không quá quan trọng. Trước mắt Chutetsu Senmei chuyện cần làm, đầu tiên là khống chế ninja liên quân tổng bộ, sau đó tập kích Mifun liên đội, cuối cùng mới là giết chết Onoki, lôi ảnh, Gaara ba người, đem xa ẩn thôn, Vân ẩn thôn, Nham ẩn thôn tam đại nhẫn thôn thế lực nhổ tận gốc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường